Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, tề tụ. Tại Grey cùng Fergus tử tước đến trước đó, tại Grey cùng Fergus tử tước đến sau, lần lượt có các gia tộc người đến, cơ hồ tại tối hôm đó thời gian, triệu tập các gia tộc người đều đã đến. Ngày hôm sau Sydney gia tộc trong phòng họp, một trận hội nghị ngay tại tổ chức, bao quát Grey cùng Fergus tử tước ở bên trong hơn 30 vị thực lực kém cỏi nhất cũng là hung huyết chiến sĩ tồn tại, ngồi trong đó, bọn họ có là tới từ bá tước gia tộc cùng phụ thuộc gia tộc, có đến từ tử tước gia tộc, cũng có đến từ thực lực cường đại nam tước gia tộc. Chủ vị ngồi Sydney hầu tước, bên trái vị trí thứ nhất ngồi Salorian, phía bên phải ngồi một vị tuổi tác khá lớn, tóc thưa thớt lão giả, là từng tại tiêu diệt toàn bộ dạ sắc rừng rậm huyết thú trong quá trình xuất hiện qua vị kia man huyết chiến sĩ, tên gọi Darren Sydney, là Sydney hầu tước thúc thúc. Từ năm trước bắt đầu, Sydney lĩnh nhiều lần lọt vào ám ảnh xà tập kích. Ám ảnh xà liền treo tại Sydney lĩnh một thanh kiếm. Lần này ta triệu tập các ngươi đến, chính là vì nhất cử đem phá hủy. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này tai họa ngầm. Sydney hầu tước ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, trầm giọng mở miệng nói: Hầu tước nói đúng lắm, hoàn toàn chính xác, không thể để cho ám ảnh xà tiếp tục như vậy càn rỡ đi xuống. Phò bá tước nói tiếp, từ năm trước đến năm nay, thời gian 2 năm bên trong, đã trọn vẹn 2 cái tử tước gia tộc, đông đảo nam tước gia tộc, hủy diệt tại ám ảnh xà ám sát dưới. Đợi đến ám ảnh xà khôi phục nguyên khí, sau này chúng ta đang ngồi đều có thể sẽ trở thành ám ảnh xà ám sát mục tiêu. Nhất định phải thừa dịp nó nguyên khí còn không có khôi phục trước đó, đem triệt để tiêu diệt. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đích thật là hủy diệt bóng đen chi thủ thời cơ tốt. Ám ảnh xà bất diệt, chúng ta ở đây người đều đem không được an bình. Ta đồng ý đem diệt trừ. Các gia tộc người nhau nhau phát biểu. Diệt trừ ám ảnh xà, không chỉ là bởi vì Sydney gia tộc mệnh lệnh, cũng tương tự quan hệ đến bọn họ cùng gia tộc bọn họ sinh mệnh tài sản an toàn. Bọn họ tự nhiên cũng đều là đồng ý. Tất nhiên, cho dù không đồng ý, lúc này khẳng định cũng muốn tỏ thái độ đồng ý. Dù sao Sydney hầu tước đã lên tiếng, chuyện này mấy hồ đã trở thành kết cục đã định, đã vô luật phản đối cùng duy trì, đều không thể thay đổi đối ám ảnh xà ra tay sự thật. Chọn lọc tự nhiên tại Sydney hầu tước trước mặt lưu lại ấn tượng tốt cho thỏa đáng. Ta cũng đồng ý đối bóng đen chi thủ ra tay. Chính như hầu tước nói, ám ảnh xà liền treo tại chúng ta đám người trên đỉnh đầu một thanh kiếm. Nếu là không diệt trừ, sớm muộn sẽ rơi vào trên đầu chúng ta. Smalley bá tước ho nhẹ một tiếng, tỏ thái độ nói, lần này ta đem gia tộc cùng phụ thuộc gia tộc, tất cả hung huyết chiến sĩ trở lên chiến lực cũng mang tới. Hết thảy nghe theo hầu tước điều khiển. Rất tốt, có lòng. Đối với Smalley bá tước loại này toàn lực ủng hộ thái độ, Sydney hầu tước hiển nhiên là hết sức hài lòng, khẽ gật đầu, đây là ta phải làm. Smalley bá tước khiêm tốn lên tiếng, sau đó hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hơi có vẻ ngoạn vị nhìn phía Fergus tử tước nói, lần trước tại Fergus pháo đài nhìn thấy kia 2 con cuồng cấp huyết thú, thực lực quả thực cường đại, nếu là có thể trở thành lần này vây quét ám ảnh xà chiến lực, tất nhiên có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Không biết Fergus tử tước có hay không mang đến. Hắn là tại Grey cùng Fergus tử tước đến trước đó đến. Theo quen biết pháo đài người hầu nơi nào, hắn đã thăm dò được Fergus gia tộc cũng không có cuồng cấp huyết thú đi theo. Đến nỗi kia 3 chiếc xe 3 gác, bị trở vào Sydney gia tộc trong kho hàng, hắn còn tưởng rằng là Fergus gia tộc hướng về phía Sydney gia tộc vận chuyển dược liệu. Kết hợp trước đó tỏ thái độ, lúc này nói ra lời như vậy, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ta Smalley gia tộc, vì hưởng ứng Sydney hầu tước hủy diệt ám ảnh xa hiệu triệu gia đem hết toàn lực, mà người Fergus gia tộc lại che giấu. Hai cái giữa gia tộc, ai mới thật sự là hưởng ứng Sydney hầu tước hiệu triệu? Hiển nhiên đã không thể minh bạch hơn được nữa. Theo hắn lời này, gia tộc khác ánh mắt đều nhìn phía Fergus tử tước cùng Grey. Ánh mắt bên trong, có hiếu kỳ, có bảo trì quan sát, có không coi trọng, có cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại vẻ mặt đều có. Đã sớm nghe nói Smalley gia tộc cùng Fergus gia tộc quan hệ bất hòa. Hiện tại xem ra quả là thế. Hội nghị vừa mới bắt đầu liền cho Fergus gia tộc đào như vậy đại một cái hố. Chuyện này nếu là ứng đối không tốt, tại Sydney hầu tước nơi nào lưu lại ấn tượng xấu là tất nhiên. Tự nhiên là mang đến. Hầu tước đại nhân quyết định đối ám ảnh xà ra tay. Fergus gia tộc tự nhiên là toàn lực ủng hộ, tất cả huyết thú cũng mang tới. Đối mặt với Smalley bá tước trêu tức, gia tộc khác nhân thần sắc không đồng nhất ánh mắt. Fergus tử tước thần sắc trên mặt không thay đổi, bình tĩnh mở miệng, sau đó ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Smalley bá tước. Lần trước Smalley bá tước trước tới bái phòng, đi thật sự là quá mức vội vàng. Nguyên bản còn muốn mời Smalley bá tước thay ta Fergus gia tộc ước định một chút này mấy con huyết thú chiến lực, ngược lại là tiếc nuối chưa thể thực hiện. Lần này ngược lại là muốn mời Smalley bá tước thay ta Fergus gia tộc ước định một chút này mấy con huyết thú chiến lực. Như vậy tại trước khi đại chiến, cũng hảo tâm trong nắm chắc. Nghe được Fergus tử tước lời nói, Smalley bá tước sắc mặt trầm xuống dưới, căn cứ hắn dò thăm tin tức, đối phương đích thật là không có huyết thú đi theo mới đúng. Bất quá đối phương đã dám nói như vậy ra tới, hiển nhiên có lẽ vậy xác thực đem huyết thú mang đi qua. Hơn nữa đối phương câu nói sau cùng kia, có thể nói là trái lại tính kế hắn một cái, đã ngươi vì hưởng ứng Sydney hầu tước hiệu triệu mà đem hết toàn lực. Kia không ngại lại tận lực một chút, hỗ trợ ước định một chút này mấy con huyết thú chiến lực. Để càng rõ ràng hơn hiểu rõ phe mình chiến lực, cũng tính nhắm vào tiến hành bố trí. Nếu là vì tốt hơn đối phó ám ảnh xa, ta tự nhiên là vui lòng cống hiến sức lực. Smalley bá tước trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại sắc mặt thản nhiên nói. Loại thời điểm này, hiển nhiên đã không cho phép hắn lùi bước, không thì trước đó phủ lên tới tốt lắm hình tượng chắc chắn sụp đổ. Thảo luận tiếp tục, kỹ càng đến tột cùng như thế nào đi tới, lại ở nơi nào tụ hợp, lại lấy như thế nào phương thức tập kích ám ảnh xa. Hơn một giờ sau, thảo luận kết thúc, nhưng mọi người lại biết, trò hay vừa mới bắt đầu. Không ít người trực tiếp đi đến Sydney gia tộc lớn nhất sân huấn luyện. Trong đó cũng bao quát Sydney hầu tước, Salorian, Darren Sydney, bọn họ sở dĩ không có ngăn cản Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc lần này giao phong, liền là bởi vì bọn hắn cũng có được muốn ước định một chút bốn con huyết thú chiến lược dự định. Dù sao kia bốn con huyết thú, có thể nói là lần chiến đấu này cực kỳ trọng yếu một cỗ chiến lực. Tự nhiên là càng hiểu rõ càng tốt. Đã có thể mượn Smalley bá tước cùng bốn con huyết thú chiến đấu dò xét ra bốn con huyết thú chiến lực, tự nhiên không có ngăn cản lý do. To lớn sân huấn luyện, tràn đầy tuyết trắng, chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy, bình thường là bị dùng làm pháo đài binh sĩ thao luyện địa phương. Lúc này bị đằng ra tới, Smalley bá tước đã đứng ở sân huấn luyện trung ương. Tham gia hội nghị các gia tộc người tất cả đều đứng tại tu luyện trận bên cạnh. Không chỉ có là bọn họ, Sydney gia tộc trong, hầu tước phu nhân Jotina Perry cùng hầu tước thứ tử Manen Sydney, đều chạy tới nơi này. Đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Perry hướng về bên cạnh Salorian dò hỏi. Nàng là nghe đến bên này có chuyện phát sinh mới chạy tới. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Con cũng không hiểu biết. Là Smalley bá tước muốn cùng Fergus gia tộc kia mấy con huyết thú đối chiến. Fergus tử tước hy vọng Smalley bá tước có thể thay Fergus gia tộc ước định một chút này mấy con huyết thú chiến lực. Smalley bá tước đáp ứng. Salorian nghiền ngẫm nói, thì ra là như vậy. Perry trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, phảng phất nghe được rất chuyện thú vị. Làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Thấy nữ nhi vẻ mặt quái dị, hầu tước phu nhân Jotina nghi hoặc hỏi. Mẫu thân, ngươi chờ một chút liền biết. Perry bán một cái nút, cười tủm tỉm nói, nàng đã có chút chờ mong. Làm Smalley bá tước biết đối thủ là dòng dã bốn con huyết thú lúc sẽ có dạng gì biểu tình. Đông, đông, đông. Sân huấn luyện một chỗ đường tắt có nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn qua. Đầu tiên xuất hiện là một đôi to lớn sừng trâu. Sau đó là rộng lớn tựa như dày đặc tường vây to lớn màu xanh thân thể. Bốn điều chừng thô to như thùng nước chân. Rốt cục, đầu này cự thú hình dáng xuất hiện. Này rõ ràng là một đầu thân dài đạt tới 4 mét to lớn ngưu hình huyết thú. Ngưu hình huyết thú sau, một con thể dài 3 mét, dáng người thon dài mạnh mẽ huyết thú xuất hiện, cuồng cấp huyết thú ngự phong báo. Nhìn thấy cái này huyết thú, Richie tử tước kêu lên tiếng. Hắn tu luyện huyết pháp liền truy phong báo danh sách huyết pháp. Tự nhiên đối với truy phong báo danh sách cuồng cấp huyết thú ngự phong báo cũng không xa lạ gì. Cho nên một chút liền nhận ra cái này huyết thú thân phận. Đông, đông, đông, ngự phong báo sau còn giống như có huyết thú. Fergus gia tộc không phải chỉ có hai con cuồng cấp huyết thú sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói Fergus gia tộc còn có một con hàn hổ. Không phải là đem con kia hàn hổ cũng mang đến. Không đúng, hàn hổ hình thể cũng liền 2 mét ra mặt. Làm sao có thể tạo thành loại này động tĩnh? Ngoặc kép chấm chấm, ngự phong báo sau, vẫn như cũ có tiếng bước chân ầm ập truyền đến. Các gia tộc người trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Svoli bá tước trên mặt vẻ mặt cũng không khỏi hơi cương. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, hắn dự cảm không tốt được chứng minh. Một con làn da hiện lên thanh đồng chi sắc. Đầu bên trên có một dài một ngắn hai thanh loan đao to lớn huyết thú đầu lâu xuất hiện. Chỉ nhìn đầu lâu, liền có thể cảm giác ra cái này huyết thú hình thể to lớn. Đám người thậm chí cảm giác cái này huyết thú hình thể khả năng còn muốn so ban sơ con kia ngưu hình huyết thú lớn hơn. Mà suy đoán của bọn hắn cũng rất nhanh được chứng minh. Cuối cùng, một con thể dài tới 5 mét to lớn huyết thú xuất hiện ở trước mắt. Đồng giáp T, đây là cuồng cấp huyết thú đồng giáp T. Nghe nói loại này huyết thú phòng ngự 10 phần cường hãn. Cuồng cấp huyết thú bên trong ít và huyết thú có thể làm bị thương nó. Có sắc mặt người một mảnh nghiêm túc. Cái này, Fergus gia tộc lại có cái thứ ba cuồng cấp huyết thú. Có người thần sắc kinh ngạc. Thế mà một người độc đấu ba con cuồng cấp huyết thú. Từ Mori bá tước cũng coi là khai sáng tiên phong. Ta mặc cảm, Phò bá tước khẽ cười nói. Nhìn qua sân huấn luyện trung ương Smalley bá tước, trong mắt là không cầm được trào phúng. Ha ha, ba con cuồng cấp huyết thú. Smalley bá tước, quá tự đại. Ngoặc kép chấm chấm, quý tộc gia tộc trong. Tự nhiên cũng không thiếu một chút thân cận pho gia tộc. Cùng Smalley gia tộc không hợp nhau gia tộc. Nhìn về phía Smalley bá tước ánh mắt lập tức tràn đầy đều là trào phúng. Bất quá đúng lúc này, có người lại là vẻ mặt giật mình hét lớn. Không đúng, đằng sau còn có huyết thú. Nghe động tĩnh,